Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 599, chương 15, không cách nào thối lui ra trò chơi tự sát. 1. Ta đột nhiên phát hiện, các ngươi khả năng đều nghĩ sai. Trung Khai Tân bỗng nhiên không giải thích được một câu nói, cắt đứt hai người nói chuyện. Ngay tại Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung phân tích trên tường những thứ kia mặt nạ, Trung Khai Tân ở trong phòng tìm kiếm khắp nơi đầu mối mới. Khi hắn mở ra dựa vào tường bàn làm việc tủ, có không tưởng được phát hiện, ý ngươi là, những thứ này mặt nạ cũng không phải là Triệu Cương Nghị dùng để chỉ đại người bị hại. Quách Dung Dung nói, không, ánh mắt của Trung Khai Tân có chút kỳ quái. Ta là nói Đinh Tiềm từ vừa mới bắt đầu đối với Triệu Cương Nghị nghĩ rằng liền hoàn toàn sai lầm. Rồi, hắn vừa nói từ trong ngăn kéo bưng ra thật dày một đại chồng qua loa chồng chất vào tờ giấy. Ném lên giường, theo hắn từng tờ một mở ra. Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm thần tình trên mặt bắt đầu phát sinh hí kịch tính biến hóa. Do nghi ngờ đến suy nghĩ sâu xa, đến kinh ngạc, đến thất thần. Phản ứng rõ ràng nhất chính là Đinh Tiềm. Hắn nhìn than tràn đầy một giường cũng không bỏ được tờ giấy. Khiếp sợ liền một cái tự đều không nói được. Mỗi trên một tờ giấy đều có một bộ hoàn toàn do đường cong vẽ thành bức họa trừu tượng. Những bức họa này Đinh Tiềm không thể quen thuộc hơn được. Toàn bộ người tự sát di vật bên trong cũng phát hiện qua loại này bức họa. Nhỏ thì mấy chục tấm, lâu thì hàng trăm tấm. Đinh Tiềm thói quen bắt bọn nó gọi là tự sát mê cung, bởi vì toàn bộ người tự sát ở trước khi chết đều tại chơi đùa cái này trò chơi tự sát. Bọn họ cũng sẽ liều mạng bức họa này. Bọn họ chỉ có một mục, dùng mê cung vây khốn cái kia mang mặt nạ ra hỏa. Hắn khả năng kêu Legacy, khả năng kêu Hannibal, khả năng kêu Freddy, khả năng kêu quỷ diện, chỉ có vây khốn cái này cực đoan thông minh ra hỏa, bọn họ mới có thể thu được cứu. Đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Bọn họ như thế nào tham gia trò chơi tự sát? Không biết. Bọn họ tại sao phải tham gia trò chơi tự sát? Không biết. Bọn họ là trò chơi gì nửa đường không thể thối lui ra? Không biết. Đinh Tiềm chỉ biết là một chuyện, trò chơi tự sát người thiết kế là Triệu Cương Nghị. Vì vậy, hắn và điều tra Quách Dung Dung cùng trinh thám cũng sắp dựa theo cái phương hướng này tới tiến hành. Nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới, Trung Khai Tân ngoài ý muốn phát hiện thoáng cái liền hoàn toàn lật đổ trước hắn kết luận. Vừa mới bắt đầu, Đinh Tiềm thậm chí cho là những thứ này bức họa trừu tượng là Triệu Cương Nghị từ những thứ kia người tự sát trong tay gom tới. Những người này bức họa mê cung để cho hắn đi, hắn dĩ nhiên phải đem những thứ này mê cung bức họa mang về thật tốt nghiên cứu. Nhưng ngay sau đó loại ý nghĩ này liền bị Đinh Tiềm đánh đổ, bởi vì này nhiều chút mê cung bút vẽ phong thập phần thống nhất, tất cả đều là dùng màu đậm tranh. Ở trên bàn làm việc trong ống đựng bút vừa vặn thì có 7-8 chi mài ngốc bút chì. Hơn nữa toàn bộ những bức họa này thượng mê cung căn bản liền đi qua ký hiệu cũng không có. Một tấm cũng không có. Triệu Cương Nghị thực ra căn bản cũng không phải là cái gì phía sau màn hắc thủ. Nhưng chúng ta cũng không tìm lộn nhân. Chỉ bất quá, hắn là đệ 8 cái người tự sát. Trung Khai Tân nói, không có ai tiếp lời. Trong căn phòng trong phút chốc lâm vào hoàn toàn trong yên tĩnh. Triệu Cương Nghị thê tử Hàn Á Chân không biết lúc nào cũng tới đến cửa. Nàng thật chặt che miệng, rất sợ phá vỡ phần này yên tĩnh tựa như. Tụ Mãn Lệ con mắt của Thủy mở đại đại, không biết là vì vậy tin tức quá khiếp sợ, hay là để cho nàng cảm thấy thẹn với chính mình chết đi trượng phu. Cuối cùng Quách Dung Dung phá vỡ yên lặng, nàng nghĩ cặn kẽ một phen, nói. Nhưng là cái này Triệu Cương Nghị vẫn rất có hiểm nghi a. Nếu như hắn không phải là hung thủ, trước hắn tại sao phải trước thời hạn gom còn lại người bị hại hình đâu rồi? Vậy làm sao nhìn đều có dự mưu hiểm nghi đi. Còn có Cổ Vũ Quân bị tạc tử là chuyện gì xảy ra? Thang máy theo dõi chúng ta đều kiểm tra qua. Không có bất cứ vấn đề gì. Hung thủ chỉ có thể là từ trên thang lầu đi. Trông chừng thang lầu chính là Triệu Cương Nghị. Nếu như là bởi vì hắn lúc ấy tự tiện cách cương, để cho hung thủ chui không tử, hắn hoàn toàn có thể theo chúng ta nói rõ, không cần phải tự sát chứ. Được rồi, coi như thế, những thứ này tự sát mê cung bức họa ngươi giải thích thế nào? Ta xem không có 1000 tấm cũng không xê xích gì nhiều. Hắn bức họa nhiều như vậy bức họa làm gì? Nếu như hắn là hung thủ, hắn tác dụng chỉ là dẫn dụ khác người tham dự bức họa mê cung không phải đủ chưa? Cần gì phải tự mình tiến tới bức họa? Trung Khai Tân hỏi ngược lại cũng làm cho Quách Dung Dung không có cách nào phản bác. Ta còn muốn cho các ngươi nhìn cách đồ vật. Trung Khai Tân lại đi tới bàn làm việc tủ nơi ấy. Khom người từ trong tủ lôi ra một vật. Quách Dung Dung nhìn một cái. Nguyên lai là một cái bình bản máy tính. Ta còn chưa kịp mở ra nhìn. Bất quá ta đoán, trong này nhất định là có tự sát toàn diện sổ tay. Trung Khai Tân rất có lòng tin nói, sự thật quả thật như thế, trong máy vi tính không có gì tài liệu, trên mặt bàn bắt mắt nhất vị trí thì có một cái video văn kiện, mở ra chính là tự sát toàn diện sổ tay, còn một người khác âm tần văn kiện Tưởng Vũ Hinh, tội ái. Một cái người tự sát nên có điều kiện, Triệu Cương Nghị toàn bộ có, mà bây giờ hắn cũng quả thật tự sát. Quách Dung Dung nghi ngờ hỏi Đinh Tiềm, đại thúc, ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Im lặng đã lâu Đinh Tiềm chậm rãi đáp, đúng bây giờ ta tin tưởng là hắn đó đệ tám cái người tự sát. Dựa theo hắn thê tử cách nói, ngay từ lúc 4 tháng trước, hắn liền chính mình đơn độc ở tại trong gian phòng này. Rất có thể vào lúc đó, thậm chí sớm hơn, hắn liền bắt đầu tham gia trò chơi. Chiếu nói như vậy, hắn hẳn so với Mã Minh Dương, Tằng Lương Kiệt bọn họ sớm hơn tự sát a. Làm sao biết cuối cùng mới tự sát? Quách Dung Dung không hiểu, ngươi quên hắn là thân phận gì? Hình cảnh đội trưởng, lực ý chí xa xăm mạnh hơn người bình thường. Giống vậy tự sát dẫn dụ đối với hắn thật sự sinh hiệu quả gì nếu so với người bình thường yếu nhiều. Cho nên hắn có thể giữ vững đến bây giờ. Một điểm này ta cũng đồng ý, Trung Khai Tân nói. Bất quá, ta cũng không có nói Triệu Cương Nghị là vô tội. Hắn một thân phận thứ hai chính là hung thủ giết người. Bản thân hắn cũng hướng ta chính miệng thừa nhận qua. Nổ chết Cổ Vũ Quân nhân chính là hắn. Hắn tại sao phải nổ chết Cổ Vũ Quân? Cổ Vũ Quân không phải là với hắn như thế. Đều là trò chơi tự sát người tham dự ấy ư? Hắn hoàn toàn không có giết nàng động cơ a. Chẳng lẽ giữa bọn họ có thù riêng? Cái này thì liên quan đến hắn cái thứ ba thân phận. Ta cũng vậy vừa mới nghĩ đến. Triệu Cương Nghị nhưng thật ra là sớm nhất bắt đầu điều tra vụ án này nhân. Này chúng ta đều biết. A, chúng ta lần này tới không phải là hiệp trợ hắn sao? Không. Ta nói so với kia còn phải sớm hơn. Ta không biết Triệu Cương Nghị có phải hay không là sớm nhất tham dự trò chơi tự sát nhân. Nhưng ít ra hẳn xa xa sớm quá mục đích của chúng ta tiên tri đạo còn lại mấy cái người tự sát. Hắn tại sao phải tham dự cái trò chơi này? Ta không biết, nhưng ta nghĩ hắn rất sớm trước cũng đã bắt đầu hoài nghi cái trò chơi này phía sau cất giấu âm mưu rồi. Ta tạm thời đem này một hệ liệt sự kiện tự sát phía sau màn hắc thủ dùng hình tượng chút từ gọi là tự sát thiết kế giả. Như vậy Triệu Cương Nghị chính là sớm nhất bắt đầu điều tra tự sát thiết kế giả nhân. Nhưng hắn cũng không có lấy cảnh sát thân phận, mà là lấy tư nhân thân phận tiến hành điều tra. Cộng thêm bản thân hắn lại vừa là trò chơi tự sát người tham dự. Hắn mới đối với mấy cái này sự kiện tự sát có tương đối đi sâu vào dài, vượt qua xa mọi người chúng ta. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,